Cổ Chân Nhân chương 849 tới chương 879. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Gã ta hóa thành hư ảnh người khổng lồ lực đạo, hung tợn lao về phía Thái Bạch Vân Sinh, hùng hổ như con hổ đang vồ mồi, vô cùng hung hãn. Thái Bạch Vân Sinh kinh hồn tán đảm, vội kéo theo quả cầu ánh sáng chân truyền vô thượng né tránh. Các ngươi đừng quên, ta cũng là đại sư phi hành. Thái Bạch Vân Sinh học phương nguyên, vừa chạy trốn vừa hô lên. Khí thế của đám người tụt dốc không phanh. Có người vô lực mắng, mẹ nó, căn bản tranh đấu Vương Đình có hai đại sư phi hành, thế mà lại là hai người bọn họ. Chỉ có Hắc Lâu Lang là bị kích tướng, chiến ý tăng vọt chưa từng có. Xem ra ta phải vận dụng toàn lực rồi. Vẻ mặt của gã rất nghiêm túc, hạ quyết tâm, xuất quyền dứt khoát. Quyền khí mạnh mẽ, mênh mông, giống như từng ngọn núi bay va vào nhau. Thái Bạch Vân Sinh khéo léo né tránh, bình yên vô sự. Nhưng những quyền khí này đột nhiên chuyển thành từng hư ảnh người khổng lồ lực đạo. Thái Bạch Vân Sinh trở tay không kịp, chỉ một loáng đã bị những hư ảnh người khổng lồ lực đạo vây bốn phương tám hướng. Không xong rồi. Sắc mặt Thái Bạch Vân Sinh trắng bệch. Không ngờ sức của Hắc Lâu Lang lại mạnh đến mức này. 16 hư ảnh người khổng lồ lực đạo. Thực lực như vây hoàn toàn có thể đầu tiên. Đám người Gia Luật Tàng lắp bắp kinh hãi, nhìn không chớp mắt. Vù vù vù. Hắc Lâu Lang thở hổn hển. Hư ảnh người khổng lồ lực đạo trên người gã tiêu tán. Hiển nhiên, vận dụng chiêu này khiến gã hao tổn tinh lực và thể lực rất lớn. Mặc dù là đại lực chân vũ thể trong thập tuyệt thể cũng không chịu được. Thân thể to lớn của gã có một tầng hào quang màu đen, đó là sức mạnh của tiên cổ ám độ, giúp gã áp chế và che giấu đại lực chân vũ thể. Suýt chút nữa đã phá phong ấn của cổ ám độ rồi, nguy hiểm thật. Trong lòng Hắc Lâu Lang cảm thấy may mắn. Ánh mắt gã nhìn về phía Thái Bạch Vân Sinh lộ ra ánh sáng hung ác, tàn nhẫn. Lúc này, người chết chắc rồi. Nghiệp lớn báo thù của ta sẽ bắt đầu từ ngươi, Thái Bạch Vân Sinh. Nhưng lúc này, dị biến bỗng xảy ra. Từng quang ảnh bàn tay khổng lồ màu lam nhạt xuất hiện trong bí cảnh chân truyền. Vô số bàn tay màu lam nhạt khiến mọi người chú ý, đó là cái gì thế? Cái gì vậy? Vù. Một chân truyền bình thường như sao băng bay vụt qua, va chạm với một bàn tay khổng lồ lam nhạt. Bàn tay khổng lồ màu lam nhạt xòe ra nắm lấy chân truyền này. Bỗng nó nắm chặt lại. Chân truyền bị bàn tay khổng lồ siết, trấn áp gắt gao, không thể động đậy. Bàn tay khổng lồ màu lam nhạt chỉ dừng lại chốc lát sau đó bay vụt đi. Trước mắt mọi người, nó xẹt qua một đạo hào quang màu lam hồng, tốc độ ngày càng nhanh. Sau mấy ngàn bước nó biến mất không thấy đâu, chân truyền trong bàn tay cũng không thấy bóng dáng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, con người của nhiều người không khỏi hơi co rụt lại. Những bàn tay khổng lồ đó lợi hại thật, thế mà lại dễ dàng thu phục chân truyền. Ta biết rồi, đây nhất định là thủ đoạn của Cự Dương Tổ Tiên. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện, những bàn tay khổng lồ này tương tự như phi thủ tuyết thực sao? Ha ha, rốt cuộc Cự Dương Tổ Tiên cũng ra tay, xem ra đã vượt qua địa tai thiên kiếp, hai tặc tử này sắp xong đời rồi. Một vài người đoán, chẳng mấy chốc biến thành nhận thức chung của tất cả mọi người. Nhưng khi họ muốn hoan hô, bỗng một tiếng hét thảm thiết truyền đến. Đám người nhìn theo tiếng hét, liền thấy một người bị bàn tay khổng lồ màu lam nhạt bắt được. Bỗng, bàn tay khổng lồ như bắt được cái gì, nắm chặt sau đó bay đi. Người nọ gào khóc thê lương, ta, cổ trùng của ta đều bị bàn tay đoạt đi rồi. Cái gì? Đám người đồng loạt ồ lên kinh ngạc. Chẳng mấy chốc người thứ hai bị ngộ hại cũng xuất hiện. Cổ bản mạng bị cướp đi rồi. Phốc. Ông phun ra một búng máu. Cổ bản mạng liên quan với tính mạng của cổ sư. Nó bị bàn tay mạnh mẽ cướp đi, mất liên hệ nên cổ sư lập tức bị phản phệ. Những bàn tay rơi xuống như mưa, chúng bắt đầu mạnh mẽ cướp đoạt cổ trùng khắp nơi. Mau tránh ra. Đám người lập tức giải tán. Đây không phải thủ đoạn của Cự Dương Tiên Tổ. Chẳng lẽ là địa tai thiên kiếp sao? Rất nhiều người kinh hô. Đây là thiên kiếp gì? Nó trực tiếp cướp đi cổ trùng. Có người vô cùng khiếp sợ. Cổ trùng có tầm quan trọng như thế nào với cổ sư không cần nói cũng biết. Mau, mau đem cổ trùng thu vào trong không khiếu đi. Có người cuống quýt nhắc nhở. Nhưng chẳng mấy chốc đám người liền phát hiện, cho dù thu vào trong không khiếu thì cổ trùng vẫn bị cướp đi. Bàn tay khổng lồ màu lam nhạt, trong lúc vô hình hữu hình xen kẽ vào. Nó không làm tổn thương đến thân thể, chỉ chăm chăm bắt giữ cổ trùng. Một khi cổ trùng bị cướp, sẽ bị mất liên hệ với cổ sư ngay lập tức. Như vậy, bàn tay khổng lồ lam nhạt là thiên kiếp gì? Nó có thể cướp tiên cổ không? Thái Bạch Vân Sinh cũng không nhìn ra lai lịch của bàn tay khổng lồ màu lam nhạt. Tình cảnh phát sinh trước mắt khiến ông vô cùng khẩn trương. Lúc này, ba bàn tay khổng lồ lao tới phía ông, ông cuống quýt trốn tránh. Mặc dù là đại sư phi hành, chẳng bao lâu ông cũng bị rơi vào hiểm cảnh, người đầy mồ hôi. Bàn tay khổng lồ có tốc độ cực nhanh, vô cùng linh hoạt, nó có thể sánh với cổ thước vũ, đánh bất ngờ khiến người ta khó mà phòng bị. Thái Bạch Vân Sinh chật vật đến cực điểm, chứ đừng nói đến những cổ sư khác. Cái này hình như có ghi lại trong bí thư của bộ tộc. Hắc Lâu Lan nhíu mày, gã không trốn kịp bị một vô tướng thủ bốn ngón bắt được. Chỉ trong chớp mắt, gã ta không thể động đậy. Bàn tay khổng lồ lam nhạt dường như không phải thực thể. Nó như gió nhẹ thổi qua, không mang đến bất kỳ vết thương nào trên thân thể Hắc Lâu Lan. Nhưng Hắc Lâu Lan lại cảm thấy ý niệm đau, trong nháy mắt gã ta đã bị mất liên hệ với một con cổ tứ chuyển. Không ổn rồi. Hắc Lâu Lan thầm kêu không ổn, tuy con cổ bị cướp chỉ có tứ chuyển nhưng rất quan trọng. Nó là cổ trùng mà gã ta phải thôi động khi sử dụng sát chiêu lực đạo. Gừ. Hắc Lâu Lan há mồm, phát ra tiếng mãnh thú gầm gừ. Cổ hòa âm ngũ chuyển. Sóng âm vô hình nhanh chóng đuổi theo vô tướng thủ bốn ngón, giống như xích sắt vô hình trói nó lại. Lão tử không cần biết ngươi là cái quỷ gì, phá cho ta. Hắc Lâu Lan hét hớn, đề cao tinh thần, hóa thành hư ảnh một người khổng lồ lực đạo. Người khổng lồ vươn bàn tay như một căn nhà nắm chặt bàn tay khổng lồ. Bỗng, Hắc Lâu Lan hung hăng nắm chặt. Bàn tay khổng lồ lam nhạt lóe lên hai cái, phịch một tiếng, vỡ vụn như thủy tinh. Hắc Lâu Lan lập tức cảm ứng được con cổ trùng quan trọng bị cướp đi. Bàn tay khổng lồ màu lam nhạt bị vỡ, từng mảnh to nhỏ như băng tan, dần dần biến mất. Hắc Lâu Lan thuận lợi đoạt lại cổ trùng, sự vui sướng trong lòng vừa bắt đầu thì năm con vô tướng thủ bỗng hiện lên phía sau gã ta. Sắc mặt gã ta biến đổi, cánh tay như mâu, gã xoay người như mãnh hổ, đánh một kích. Một kích này gã ta dùng 10 phần lực. Tiếng gió nổi lên, nhưng trực tiếp đánh ra tiếng nổ, như tiếng sẫm nổ vang. Nhưng nó đánh vào vô tướng thủ thì trực tiếp xuyên qua, giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Hắc Lâu Lan ngây ra một lúc, vô tướng thủ mạnh mẽ phát động, lần lượt bắt được các bộ vị của hư ảnh người khổng lồ lực đạo. Hắc Lâu Lan không thể cử động được. Ngay sau đó, hư ảnh người khổng lồ lực đạo ầm ầm vỡ tan. Sát chiêu của gã bị phá giải. Cổ trùng của ta. Phốc. Hắc Lâu Lan phun ra một ngụm máu tươi lớn. Cổ bản mạng của gã bị cướp đi, đây là cổ trung tâm của sát chiêu lực đạo. Ngoài ra, gã còn bị cướp 3-4 con cổ trùng quan trọng. Khiến Hắc Lâu Lan đau lòng nhất là cổ hư tình giả ý trên người gã và hai đại tiên cổ gà gỗ cũng bị cướp đi. Dừng lại cho ta. Hắc Lâu Lan ra sức truy kích, rốt cuộc không quan tâm phương nguyên nữa. Bàn tay khổng lồ lam nhạt bay lượn chung quanh, cướp đoạt cổ trùng. Các cổ sư lập tức giải tán, nhanh chóng chạy trốn. Bí cảnh chân truyền kêu vù vù, từng đợt ánh sáng chiếu vào, bắt đầu tan rã. Không, ta tuyệt không để cho lầu chân dương 88 góc bị hủy như vậy. Vô tướng thủ không thể công kích, nhưng để chúng bắt được cổ trùng, khi chúng nắm chặt thành quyền, có thể đánh tan. Chỉ cần bảo vệ được mấy con cổ trùng bát chuyển trung tâm, để ta có đủ thời gian, ta còn có thể trùng kiến lầu chân dương. Bên ngoài lầu, ý chí cự dương còn sót lại đang co rút thành một cục, cố sức chờ phát động. Lúc này, lầu chân dương khổng lồ giống như một ông lão gần đất xa trời, chỉ có thể tùy ý để vô tướng thủ bay vào bắt cổ trùng, nắm chặt thành quyền rồi bay xa. Lầu chân dương vốn đường hoàng tráng lệ, chẳng mấy chốc đã thành bắp ngô bị cắn nham nhở, mặt ngoài gồ ghề, một đống hỗn độn. Trên bầu trời, vô tướng thủ giống như mưa màu lam mênh mông. Khoảng cách lầu chân dương hoàn toàn sập đã không còn xa. Trong tiên khiếu của Thái Bạch Vân Sinh vẫn an bình. Phương Nguyên chuẩn bị một lát, sau đó vô cùng cẩn thận điều động cổ bản mạng thứ hai. Cổ toàn lực ứng phó chuyển thành hình dạng bò cánh cứng. Cơ thể nó hình trứng, bên ngoài khoác một lớp vỏ bọc cứng như thép, xương sống giữa lưng hình vòng cung. Đầu có một cái sừng cứng cáp to khỏe, có vẻ nặng nhưng rất uy vũ. Nó có ba đôi chân dài vô cùng cường tráng khỏe khoắn, toàn thân màu nâu trầm, sáng bóng như kim loại. Phương Nguyên đoạt được con cổ này ở Nam Cương, sau đó tinh luyện nó đến tứ chuyển, có thể giúp Phương Nguyên tùy ý phát động hư ảnh thú lực. Cổ toàn lực ứng phó, đi. Phương Nguyên thì thào. Cổ toàn lực ứng phó hoàn toàn phục tùng tâm ý của Phương Nguyên, nó lao đến hỗn nguyên khí tam sắc. Oanh. Cơ thể Phương Nguyên kịch chấn, trong đầu giống như có sấm sét nổ. Quả cầu hỗn nguyên khí nổ ầm ầm, phá rồi lại lập, tiên khiếu sinh ra. Bên trong tiên khiếu có một bầu trời màu cam, dưới đất có một ngọn núi đá màu trắng. Tiên khiếu mới sinh ra, không gian bên trong thật sự hữu hạn, sau đó nó bắt đầu mở rộng ra bốn phía. Nó giống như một đứa trẻ mới sinh, rất cần bổ sung dinh dưỡng. Dinh dưỡng mà tiêu khiếu cần chính là thiên khí địa khí. Sư huynh Thái Bạch, mau thả ta ra ngoài. Phương Nguyên vội vàng nói. đệ thành công rồi sao? Thái Bạch Vân Sinh mừng rỡ, sau đó cảnh bảo, sau khi đi ra ngoài đệ hãy cẩn thận, thế cục hiện nay rất nguy hiểm. Ngay sau đó, tầm nhìn của Phương Nguyên biến đổi, hắn được Thái Bạch Vân Sinh thả ra khỏi tiên khiếu, xuất hiện tại bên cạnh Thái Bạch Vân Sinh. Đây là vô tướng thủ. Kinh nghiệm 500 năm không phải chỉ trưng bày cho đẹp, Phương Nguyên lập tức nhận ra lai lịch của bàn tay khổng lồ Lam Nhạc, không khỏi sợ hãi. Cảm nhận được hơi thở của hắn, một vô tướng thủ sáu ngón bỗng xuất hiện tại đỉnh đầu của Phương Nguyên. Nắm lấy! Vô tướng thủ sáu ngón đột nhiên xuất hiện, nên Phương Nguyên chỉ kịp ngửa đầu nhìn. Hào quang màu lam nhạt chiếu rọi trên mặt hắn. Toàn bộ tầm nhìn của hắn đều bị bàn tay khổng lồ màu lam nhạt chắn hết. Vô tướng thủ không hề dừng lại, nó cố gắng tóm lấy, siết chặt tay lại, che lấp toàn bộ thân hình của Phương Nguyên. Sư đệ Thái Bạch Vân Sinh hô to. Nhưng ngay sau đó, còn vô tướng thủ này lại buông lỏng, xòe tay ra. Thân hình Phương Ngoãn đã ở cách đó 500 bước rồi. Thì ra vô tướng thủ tóm trượt. Là cổ thước vũ. Cổ thước vũ là cổ di động vũ đạo, tuy chỉ có ngũ chuyển nhưng hiếm thấy. Phương Nguyên đã phải mất nhiều công sức, vất vả lắm mới mua được từ Hoàng Thiên Bảo. Phù. Thái Bạch Vân Sinh nhìn đến cảnh này thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng được hạ xuống. Ông ta biết Phương Nguyên vừa tránh được, phản ứng không kịp thở. Thật ra với tạo nghệ đại sư phi hành, tránh những vô tướng thủ này cũng không phải nói chơi. Nguy hiểm thật. Phương Nguyên nghĩ lại mà toát mồ hôi lạnh. Hắn hiểu vô tướng thủ hơn so với những người khác, bởi vậy mới rõ vừa rồi nguy hiểm như thế nào. Vô tướng thủ chính là chiêu bài sát chiêu của đạo Thiên Ma Tôn, từ một ngón đến chín ngón, có thể cướp được cổ trùng lên đến cửu chuyển. Cho dù là cổ bản mạng hay không cũng sẽ bị cướp. Nếu vừa rồi vô tướng thủ sáu ngón bắt được ta, nhất định ta sẽ mất Xuân Thu Thiền hoặc Định Tiên Du. Số ta quá xui xẻo, lại gặp ngay địa tai thiên kiếp này. Phương Nguyên dùng toàn lực để bay, vừa trốn tránh sự đuổi bắt của vô tướng thủ vừa quan sát xung quanh. Bí cảnh chân truyền đã hoàn toàn rơi vào thế hỗn loạn. Sau băng chân truyền, vô tướng thủ ngập tràn tầm mắt. Cổ sư thì bay loạn xa chung quanh, bọn họ đang tránh né vô tướng thủ, người thì hét lên vì bị cướp cổ trùng, người thì liều mạng công kích nắm tay vô tướng thủ. Xem ra họ đã phát hiện ra, khi vô tướng thủ bắt được cổ trùng sẽ nắm chặt tay lại. Đó là thời khắc có thể đánh tan. Nhưng khi xòe bàn tay thì nó lại miễn dịch với tất cả công kích, chỉ có thể trốn. Trong lòng Phương Nguyên hiện lên thông tin về vô tướng thủ. Hắn rất hiểu vô tướng thủ. Bởi vì 500 năm kiếp trước, sau khi Mã Hồng Vận nhận được truyền thừa của Cửu Dương Tiên Tôn và một phần truyền thừa của đạo Thiên Ma Tôn, y cũng có thủ đoạn bắt giữ cổ trùng. Trong đại chiến ngũ vực y đã sử dụng nhiều lần khiến kẻ địch mạnh cũng phải chiết kích trầm xa, phải chạy vì đại bại. Vì thế Phương Nguyên đã nghiên cứu rất kỹ. Phương Nguyên né tránh liên tục, hắn lần lượt sử dụng cổ thước vũ, cổ phòng hoa, cổ ưng dương. VV rốt cục cũng kéo dài được khoảng cách khiến con vô tướng thủ sáu ngón kia chuyển mục tiêu. Hắn lập tức phân ra một phần tâm thần, chui vào trong tiên khiếu. Trong bí cảnh chân truyền, có nhị khí trời đất lưu lại. Sau khi Phương Ngoãn đi ra, tiên khiếu liền hấp thụ nhị khí trời đất một cách điên cuồng, sinh trưởng cấp tốc. Chẳng mấy chốc, không gian tiên khiếu đã mở rộng đến hơn 300 vạn mẫu, hơn nữa vẫn còn đang mở rộng. Đồng thời, tốc độ dòng chảy thời gian trong tiên khiếu với bên ngoài Bắc Nguyên phát sinh biến hóa, vốn là một, một thì này trở thành 1:6. Không ổn rồi. Sau khi xem mốt lượt, Phương Nguyên bỗng nhíu mày, sắc mặt khẽ biến đổi. Tiên khiếu biến hóa rất bình thường. Tình huống xuất hiện ở không khiếu thứ nhất, chính xác hơn là Xuân Thu Thiền. Xuân Thu Thiền nhanh chóng hồi phục như cũ, áp lực cực đại tràn ngập, không khiếu thứ nhất không thể chịu nổi nữa. Không ổn rồi. Khi tiên khiếu hình thành, không chỉ không gian khuếch trương mà tốc độ dòng chảy thời gian cũng biến đổi. Thời gian biến đổi là do tiên khiến biến thành một thế giới nhỏ dẫn đến dòng sông thời gian chảy, Xuân Thu Thiền coi dòng sông thời gian là thức ăn. Hiện tại, gần quan được ban lộc, nó hút không ít nước sông nên tốc độ khôi phục rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, Phương Nguyên đã hiểu được ngọn nguồn của tình huống này. Lần trước may mắn sử dụng thành công Xuân Thu Thiền, nó vẫn luôn luôn chậm rãi khôi phục. Thời gian ở Bắc Nguyên còn dài, Xuân Thu Thiền dần phục hồi như cũ mang đến áp lực rất lớn cho không khiếu thứ nhất. Vốn không khiếu thứ nhất đã đến ngũ chuyển đỉnh phong, dựa theo sự phỏng đoán của Phương Nguyên, nó vẫn chống đỡ được một khoảng thời gian nữa. Nhưng biến cố hiện tại đã rút ngắn thời hạn. Từ khi trọng sinh tới nay, Xuân Thu Thiền chính là mầm tai họa của Phương Nguyên. Nay Phương Nguyên thăng tiên, lập tức biến mầm tai họa này thành nỗi lo lắng nghiêm trọng, giờ nó đã ở trước mắt Phương Nguyên. Khốn kiếp thật! Phương Nguyên cắn răng, lao nhanh xuống dưới, một vô tướng thủ ngay sát đầu hắn chụp phải không khí. Cục diện trước mắt khiến Phương Nguyên không thể lo nhiều như vậy được. Tiên khiếu buộc phải sinh ra, nếu thất bại thì tất cả sẽ đổ sông đổ biển. Không có lực của cổ tiên, hắn càng không thể đấu lại được. Nhưng Xuân Thu Thiền cũng không thể bỏ mặc. Răng rắc. Tiếng vang lớn quanh quẩn trong bí cảnh chân truyền, dường như có cái gì đó quan trọng vỡ vụn khiến tim người ta đập nhanh hơn. Mọi người không thể không bỏ qua bận rộn ngẩng đầu lên nhìn. Bí cảnh chân truyền giống như vỏ trứng bị va chạm hình thành vô số vết rạn. Vết rạn nhanh chóng mở rộng, ánh sáng bên ngoài xuyên qua những vết rạn chiếu vào trong bí cảnh. Cùng lúc đó, rất nhiều vô tướng thủ thông qua vết rạn chui vào. Vô tướng thủ bảy ngón xuất hiện. Nhìn đến nhiều bàn tay khổng lồ lam nhạt như vậy, rất nhiều cổ sư đều phát ra tiếng kinh hô. Nhiều bàn tay khổng lồ quá, sao lại có nhiều như vậy? Không ổn rồi, các ngươi mau nhìn, có một bàn tay khổng lồ bảy ngón chui vào đây kìa. Những bàn tay khổng lồ lam nhạt tiến vào bí cảnh chân truyền ngày càng nhiều, tình cảnh của đám người trong này ngày càng nguy hiểm. Mặt Hắc Lâu Lan trầm như nước, bao gồm Thái Bạch Vân Sinh cũng cảm thấy áp lực mãnh liệt ở trong lòng. Đại sư Phi Hành cũng không phải vạn năng. Nhiều vô tướng thủ như vậy, càng khó bay để chạy trốn. Hơn nữa thủ lâu tất mất, luôn bị vây ở trạng thái khẩn trương cao độ, ai lại không có thời điểm mắc sai lầm. Không xong rồi. Trong lòng Thái Bạch Vân Sinh trầm xuống, sợ cái gì thì cái đó sẽ đến. Ở thời khắc mấu chốt, ông đã mắc sai lầm. Đánh mất cơ hội cuối cùng, sáu vô tướng thủ vây kín những hướng chạy trốn còn lại của ông. Thời điểm nguy nan, Thái Bạch Vân Sinh cắn chặt răng, lao thẳng đến một vô tướng thủ ba ngón. Bị vô tướng thủ bắt được, Thái Bạch Vân Sinh không thể động đậy. Chỉ sau chốc lát, vô tướng thủ ba ngón liền nắm tay bay đi. Thái Bạch Vân Sinh thoát vây, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, khiến cho năm vô tướng thủ còn lại vồ phải không khí. Tình huống mạo hiểm khiến Thái Bạch Vân Sinh toát mồ hôi lạnh. Ngay cả Thái Bạch Vân Sinh còn lâm vào tình cảnh như vậy, đừng nói đến những người khác. Các cổ sư đều bị hại, tổn thất thảm trọng, thậm chí không còn một con cổ trùng nào. Không có cổ trùng, sức chiến đấu của cổ sư tụt xuống thấp nhất. Cho dù có nhiều tài nguyên cũng vô dụng. Cứu ta! Một vị cổ sư hoảng sợ nhìn một chân truyền đang lao đến phía hắn ta. Hắn ta đã trắng tay, cổ trùng đã bị vô tướng thủ cướp đi hết. Sống chết trước mắt, hắn ta vừa hô cầu cứu, vừa vung tay điên cuồng. Nhưng tốc độ chuyển động như vậy, so sánh với chân truyền đang lao tới thì không khác gì ốc sên. Không phải cổ sư chung quanh không ai nghe được tiếng cầu cứu, nhưng giờ phút này bọn họ cũng lực bất tòng tâm. Phanh! Không thể nghi ngờ, cổ sư xui xẻo nọ bị chân truyền lao tới nghiền thành một đống thịt nát. Chân truyền màu lam này sau khi nghiền nát cổ sư kia, tốc độ cũng không giảm chút nào mà lập tức bay đi. Trên đường, từng vô tướng thủ tiến đến ngăn chặn. Quả cầu ánh sáng chân truyền không ngừng trốn tránh. Trên người cổ trùng sinh ra ý chí hoang dại cũng nhận thấy được uy hiếp mãnh liệt của thiên kiếp vô tướng thủ, vì thế muốn tránh né. Nhưng ý chí của cổ trùng không bằng linh tính của con người. Sau khi chân truyền màu lam tránh né vài lần, lập tức bị một vô tướng thủ năm ngón bắt được. Vô tướng thủ nắm chặt thành nắm đấm, nhưng cũng không đứng yên tại chỗ. Tốc độ của quả cầu ánh sáng chân truyền quá nhanh, lại có quán tính. Vì thế lôi theo bàn tay khổng lồ bay đi, tốc độ ngang với đại bàng. Vô tướng thủ năm ngón cướp đoạt được cổ trùng, lập tức bay đi. Nhưng vô số vô tướng thủ khác lao đến, bao trùm xung quanh quả cầu ánh sáng chân truyền. Không chỉ một bàn tay, hai, ba bàn tay mà chẳng mấy chốc 10 vô tướng thủ ào ào lao đến bọc kín quả cầu ánh sáng chân truyền. Tốc độ của quả cầu ánh sáng chân truyền ngày càng chậm, sau đó đứng yên giữa không trung. Vô tướng thủ bỗng nhiên tản ra, nắm chặt tay, lao ra bốn phương tám hướng. Trên không nào còn chân truyền màu lam, tất nhiên là nó đã bị cướp không còn. Lúc này Phương Nguyên hô lên ôi một tiếng, bay xéo qua, bắt được mục tiêu đã nhìn trúng, phát ra công kích mạnh mẽ. Một vô tướng thủ bị hắn đánh nát, lộ ra cổ trùng ở bên trong. Phương Nguyên phản ứng rất nhanh, lập tức bắt lấy. Đây là một con cổ phàm ngũ chuyển, hắn luyện hóa nhanh chóng sau đó thu vào túi. Cô Thước Vũ. Sau đó, thân hình hắn biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện ở cách đó hơn 300 bước, đúng lúc xuất hiện ở bên cạnh một vô tướng thủ khác. Bịch bịch bịch. Hắn nắm chặt nắm tay rồi đấm mạnh, sau ba lần đấm đã khiến vô tướng thủ bị vỡ, hắn chộp lấy cổ trùng. Là tiên cổ. Dường như ngay sau đó, một vô tướng thủ lao đến, đương nhiên không công mà trở lại. Thân hình Phương Nguyên như điện, khi thì linh hoạt như yến, khi thì giống như chim ưng lao vút lên trời. Hắn vừa trốn tránh vô tướng thủ vừa nhân cơ hội phát tài, bắt được không ít cổ trùng trong chân truyền. Nhưng tốc độ của vô tướng thủ rất nhanh, cơ hội nhanh chóng trôi qua. Chân truyền màu lam là cơ hội Phương Nguyên gặp được. Nhưng hắn chỉ kịp đánh vỡ ba cái, thu được hai cổ phàm, một chiếc tiên cổ. Thừa dịp này, những vô tướng thủ còn lại đã bay xa, Phương Nguyên đuổi không kịp. Trấn áp. Phương Nguyên điều động ý chí trong đầu, rót vào trong cổ trùng, tạm thời trấn áp lại. Căn bản, hắn không có đủ thời gian để luyện hóa những cổ trùng này,